Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289, quyết chiến thế giới 14. Kaido tức giận, ánh mắt biến thành oán độc. Cũng không biết đạo hắn oán niệm là nhằm vào ai. Bất quá La Nghị không quan tâm. Hắn hoàn toàn áp chế bách thú Kaido. Nhưng là hắn muốn đánh giết đối phương lại là có chút khó khăn. Gia hỏa này phòng ngự thật đúng là rất kinh khủng. Kaido quanh quẩn trên không trung một vòng. Sau đó hai cánh đột nhiên phiến động. Thân thể tựa như là mũi tên trực tiếp hướng phía dưới đánh thẳng vào La Nghị. La Nghị thân thể tại chỗ xoay tròn. Vòi rồng tránh hắc long. Một đầu màu đen cự long từ La Nghị trên thân thể leo ra. Sau đó dọc theo thân đao bay lên. Xoay quanh mà lên. Mang theo to lớn vòi rồng. Vòi rồng biến thành màu đen. Sau đó không ngừng biến lớn. Tiếp lấy đỉnh chóp trực tiếp đem xông lại Kaido nuốt chửng vào. Trong đó bắt đầu không ngừng truyền ra phanh phanh đập nện âm thanh. Ở bên ngoài là không nhìn thấy bên trong tình huống. Màu đen cự long cuối cùng ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Tiếp lấy theo vòi rồng biến mất không thấy gì nữa. Mà Kaido thân thể đã mất đi động lực. Từ vòi rồng bên trong rơi xuống dưới. Trực tiếp đụng vào vỡ vụn trên mặt đất. Oanh, Kaido giống như 10 phần bất lực. La Nghị từ đầu của hắn một mực công kích đến phần đuôi. Mỗi một đao đều là toàn lực rút đến ở trên người hắn. Lần phiến lực phòng ngự lại bị phá vỡ. Nhưng là vỡ vụn vô cùng nhỏ bé. Từng tia huyết kế cũng không rõ ràng. Nhưng là hết thảy bị chém bao nhiêu đao Kaido mình cũng tính toán không rõ ràng. Thân bên trên truyền đến cảm giác đau để hắn không thể thừa nhận. Cả ngày hôm nay cảm giác là hắn chưa từng có trải qua. Kaido lần nữa giãy giụa thân thể. Đem mình co lại đến. Làm ra phòng ngự tư thái. Hơi thở dốc nhìn xem La Nghị. Người có thể giết chết ta sao? Ha ha, chỉ sợ không được. Thương tổn như vậy ta có thể tiếp nhận vô số lần. Mà lực lượng của ta là vô tận không hết. Kaido càn rỡ phá lên cười. Đối với La Nghị công kích hắn đã hiểu. Đối thủ hoàn toàn không cách nào cho hắn chí mạng tổn thương. La Nghị lông mày nhíu lại. Xác thực rất khó làm bị thương hắn. Muốn hay không dùng giết chi kiếm ý đâu. Mặc dù mình đã khống chế cỗ lực lượng này. Nhưng là bản năng La Nghị vẫn còn có chút phản cảm. Cũng không phải là quá nguyện ý sử dụng. Người nhất định phải thua. Kaido cuồng tiếu. Một đôi cánh lần hai phiến động. La Nghị theo dõi hắn cánh nhìn một chút. Có quyết định, trong nháy mắt La Nghị trên không trung một điểm, ghé bâu, nguyệt bộ, thân thể đột nhiên hạ xong, long, dragon, truy thiểm long vẫy đuôi, thân thể uốn éo, cánh tay phải cầm đao đột nhiên vung đánh mà xuống, một đầu màu đen đuôi rồng xuất hiện tại trên thân đao, giống như cự long bãi động cái đuôi của mình, Kaido đồng dạng vẫy đuôi, thân thể khổng lồ linh hoạt vặn vẹo. Đuôi rắn huy động lên đến. Cùng La Nghị công kích đụng vào nhau. Hắn vẫn là lực lượng ở vào hạ phong. Bị La Nghị một đao quất vào cái đuôi bên trên. Sau đó nện như mặt đất. Mà La Nghị lúc này đã đến phần lưng của hắn. Xoáy, buộc phong, làm bà kích liên tục trực tiếp công kích tới Kaido hai cánh. Hai cánh cùng phần lưng chỗ giáp nhau. Nơi này là không có lân phiến bảo hộ. Liền ngay cả cơ bắp đều rất ít. Kaido đúng là một cái quái vật. Nhưng là cũng không thể nói hắn là vô địch. Không có cái gì sinh vật là vô địch. Là hoàn mỹ vô khuyết. Cánh vỗ cần lực lượng. Mà dính liền địa phương nhất định phải linh hoạt. Không thể quá mức cứng ngắc. La Nghị không hiểu nhiều đến sinh vật học. Nhưng là loại này nhược điểm không làm khó được hắn. Phanh phanh phanh, phải cánh kết nối vị trí bị La Nghị ba kích liên tục. Huyết dịch đỏ thắm trở lại. Giống. Chấm ngoặc kép. Kaido như dã thú gào thét. Thống khổ to lớn lần này 10 phân rõ ràng. Thân thể uốn éo. Hướng về La Nghị vị trí cuộn lên. Muốn đem La Nghị vây khốn. Hoặc là bước đi hắn. Mà La Nghị phi hành. Mục tiêu lần này đổi thành Kaido đầu. Phi long tránh. Đem của mình vỏ đao ném ra ngoài. Loại công kích này xem như công kích từ xa. Rất ít khi dùng, dù sao ném ra đao của mình hoặc là vỏ đao, trong chiến đấu rất khó thu hồi lại. Nhưng là hiện tại La Nghị thì là rất dễ dàng. Vỏ đao mục tiêu công kích là Kaido cái mũi. Cái mũi cũng là yếu ớt địa phương. La Nghị không quá khẳng định Kaido phải chăng như thế. La Nghị đầu tiên dùng vỏ đao thăm dò một cái. Phanh to lớn lực va đập để Kaido động tác một trận. Mũi trong nháy mắt đỏ lên. La Nghị cười một tiếng, kepo. Nguyệt bộ, ngoặc kép, thân thể trong nháy mắt vọt tới. Mà vỏ đao cũng không có cùng rơi xuống, mà là bay trở về. Fuwa Nomi năng lực để La Nghị sử dụng phi long tránh thời điểm càng thêm tiện lợi. Long, dragon, liệng tránh, nghịch lưỡi đao đao phản quay tới. Sống đao mũi nhọn hướng lên gọt đi. Hắn sử dụng nghịch lưỡi đao đao tước bên trong cũng không có nhiều người. Cơ hồ không dùng sống đao mũi nhọn chém giết qua ai. Mà bây giờ hắn dùng mũi nhọn đến gọt cái mũi. Thử một khối nhỏ ra. Mang theo một tia huyết nhục. Đối với Kaido tới nói cũng không nhiều. Nhưng là sau đó La Nghị nhắm ngay khối này lộ ra huyết nhục mũi. Xoáy. Buộc phong. Lam. Lại là liên kích. Ngao. Chấm ngoặc kép. Lại là một trận kêu thảm. Kaido thống khổ đem thân thể uốn éo lên. Trên mặt đất cuồn cuộn lấy. Giống như động đất. Mặt đất dạn nứt hoàn toàn phá vỡ đi ra. Liền ngay cả La Nghị đều không thể không tránh ra. Loại này vô ý thức lan lộn kinh khủng nhất. Không có chút nào vết tích có thể tìm ra. Đợi đến Kaido đình chỉ về sau. Bộ dáng của hắn cũng 10 phần thê thảm. Phía sau phải cánh trực tiếp rũ xuống. Hắn không bay lên được. Mà bộ mặt mũi nơi đó máu me đầm đìa. Kaido vô cùng chật vật. Thân thể lần nữa xoay bắt đầu chuyển động. Thân rắn khổng lồ bắt đầu co vào. Tứ chi xuất hiện lần nữa. Bất quá lần này vậy mà mang theo lợi chảo. Sau lưng xuất hiện một đầu cái đuôi. Lần phiến biến mất không thấy gì nữa. Sau đó là một thân da lông. La Nghị nhìn hồi lâu phát hiện đây là lão hổ thân thể. Mà đầu vẫn không có cải biến. Converter 11. Com đồng thời cánh không thấy. Xem ra hắn có thể khống chế thân thể của mình. Hình thái cải biến có thể che giấu mình vị trí vết thương. Nhưng là đầu không tính ở bên trong. Trên mũi y nguyên máu me đầm đìa. Hai mắt đỏ bừng. Hung tợn trừng mắt La Nghị. Sau đó tứ chi đột nhiên trầm xuống. Tiếp lấy đánh tới. Hoàn toàn liền là hổ đói vồ mồi tư thế. Kéo theo lấy mãnh liệt khí lưu phun trào. La Nghị bay thẳng lên. Cúi đầu nhìn xem Kaido. Gia hỏa này có thể biến thân mấy lần đâu. Hoặc là nói có thể biến thành bao nhiêu mãnh thú. Xuống tới quyết nhất tử chiến. Người cái đáng chết bỏ sát. Kaido ngửa mặt lên trời gào lên. Hắn đã mất đi cánh. Chỉ có thể như thế gầm thét. La Nghị một tay giơ lên. Sau đó một đạo thiểm điện rơi xuống. Phanh một tiếng tập trung Kaido. Bất quá ngoại trừ trên người da lông có chút cháy đen bên ngoài. Hắn đến là không có nhận đến chút nào tổn thương. Bất quá dạng này cũng là đầy đủ. La Nghị thu hồi đao. Sau đó treo ở bên hông. Sau đó hai tay giơ lên. Trên bầu trời phía trên sấm sét vang dội. Rất nhanh một cái cự đại toàn cầu hình thành. Lôi nghênh. Nhưng là đó cũng không phải kết thúc. Lôi nghênh to lớn để trong đó lôi điện uy lực cũng không phải là rất lớn. Hủy diệt cái hòn đảo đến là đủ rồi. Nhưng là muốn đánh giết Kaido. Hoặc là tổn thương đến hắn thì là không đủ. La Nghị một cái cử động điên cuồng. Khống chế lôi nghênh không ngừng thu nhỏ. Trong đó lôi điện lực lượng bắt đầu áp xúc. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.